Thánh Vương, chương 157, tấn chức truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa Thánh Nữ đã tấn chức cảnh giới truyền kỳ, điều này đúng là làm cho Dương Kỳ mở rộng tầm mắt. Trên bầu trời xuất hiện dị tượng, dưới đất thủy nhũ tinh hoa phun lên, trong vô vàn sấm sét Dương Kỳ nhận ra nhiều tia sét có hình thể, Thiên Phong Vân Lôi, Long Hổ Tê Minh, Thiên Đình Cung Khuyết, Thiên Ma Địa Sát, đều ở trong đó. Thậm chí, vô số ngôi sao trên bầu trời đều lóe lên, ánh sáng chiếu xuống khiến cho cả ngọn núi Bách Hoa trở nên rực rỡ, sau đó hủy diệt, biến mất, hóa thành tro tàn. Nếu Dương Kỳ ở trong đó chắc chắn không thể sống được. Kiếp số lớn tới mức này đúng là rất hiếm thấy, một truyền kỳ có thể xuất hiện hay không còn phải xem người đó có vượt qua được kiếp số này hay không. Không xong, cô cũng ở trên ngọn núi Bách Hoa Thánh Nữ độ kiếp số, cả tòa Bách Hoa Phong chắc chắn sẽ bị nổ thành bột mịn, chỉ sợ cô không chịu nổi. Ta phải chuẩn bị cho tốt, nếu xuất hiện thời khắc nguy hiểm thì sẽ nhảy vào trong kiếp số, cứu cô ra ngoài. Dương Kỳ đột nhiên nghĩ đến một kết quả không tốt. Sau đó, hắn nghe thấy vô số cao thủ bắt đầu nghị luận. Kiếp số truyền kỳ của Bách Hoa Thánh Nữ đúng là quá lớn, có thể nhận ra tu vi của nàng ta mạnh tới mức nào, nàng ta là một thiên tài thực sự, 20 năm trước đã đoạt mệnh lần 9 thành công, bây giờ ẩn nhẫn thêm 20 năm rồi bùng nổ, không biết lần này có thể vượt qua hay không. Nếu vượt qua, Học viện Thiên Vị sẽ có thêm một truyền kỳ. Vậy cũng không nhất định, kiếp số này không phải chuyện đùa, ngươi không thấy sấm sét trên bầu trời đã ngưng tụ thành Thiên Thượng Cung Khuyết. Cung điện trên trời, đấy là trời nổi giận đấy. Đồ đệ Dương Tố Tố của nàng ta cũng ở trong đó, nhưng mà ta vẫn buồn bực, Dương Tố Tố tư chất cũng bình thường, vì sao lại được Bách Hoa Thánh Nữ chọn, hơn nữa còn trăm phương nghìn kế thu làm đồ đệ. Nhận đồ đệ xong còn khá đắc ý, thân thể Dương Tố Tố nghe đồn là có điều đặc biệt, tuy rằng tiến vào Học viện Thiên Vị đã hơn 10 năm, tu vi cũng chỉ ở mức trung bình, cũng không thể so sánh với các thiên tài như Bách Hoa Thánh Nữ, Thái Tử, thế nhưng cũng không quá yếu, có người đồn rằng cơ thể nàng ta chưa được khai thông, một khi được khai thông sẽ không còn giống người bình thường nữa. Khai thông cái gì? Cụ thể là cái gì ta cũng không biết, thế nhưng đây là một loại thể chất đặc thù từ thời thượng cổ. Ngươi xem, thiên kiếp càng lúc càng mãnh liệt, Dương Tố Tố kia cũng ở trong đó, Bách Hoa Thánh Nữ này thật sự là điên cuồng, lại còn mượn lực lượng của thiên kiếp rèn luyện cơ thể cho đệ tử, chẳng lẽ nàng ta muốn khai thông thể chất cho đệ tử mình? Lúc này, xung quanh Bách Hoa Phong đã có rất nhiều người tập trung, có trưởng lão, có đệ tử hạch tâm, thậm chí còn có cả một số đệ tử tinh anh chạy tới, họ đứng từ xa nhìn Bách Hoa Phong, trên mặt hiện lên sự ước ao, sau đó là sợ hãi. Ước ao là vì muốn được như Bách Hoa Thánh Nữ tấn chức truyền kỳ, sợ hãi là vì lực lượng thiên kiếp quá mạnh mẽ. Dương Kỳ cảm thấy trong thiên kiếp có hai luồng hơi thở, một mạnh một yếu, hơi thở yếu đương nhiên là của Dương Tố Tố. Thậm chí Dương Kỳ còn cảm thấy một phần lực lượng của kiếp số bị Bách Hoa Thánh Nữ dẫn vào trong cơ thể của Dương Tố Tố. Đây là bí pháp nghịch thiên gì vậy? Cô có chịu đựng nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lắc đầu liên tục, lúc nãy hắn nghe người ta nói Dương Tố Tố có một loại thể chất đặc thù, một khi được khai thông tu vi sẽ tăng mạnh, tư chất hiện giờ không thể so sánh. Kỳ thực bây giờ Dương Tố Tố mới có 20 tuổi, tu vi cũng đạt tới đoạt mệnh lần 2, có thể nói là một anh tài. Người ta nói nàng còn chưa khai thông, vậy khi khai thông rồi sẽ mạnh cỡ nào? Ông, trên bầu trời, vô số luồng sấm sét kết thành một cái chuông lớn, hung hăng giáng xuống dưới, chấn nát toàn bộ Bách Hoa Phong. Lôi kiếp xuất hiện. Rất nhiều người thất kinh. Đây là đại lôi kiếp trụ cực thần trung, một khi xuất hiện cũng tương đương với việc người này khó có thể dung nhập với thiên địa, bị chư thần và thiên địa phẫn nộ, vì sao hiện giờ lại xuất hiện kiếp số này. Học viện Thiên Vị chúng ta là danh môn chính đạo, một lòng hướng thiện, chỉ có thượng cổ ác ma cùng hung cực ác khi độ kiếp mới gặp đại kiếp nạn này mà thôi. Đại kiếp nạn trụ cực thần trung, lôi khí thành chuông, vang vọng liên tục, trăm năm trước ta tiến vào một ngọn núi cổ, tận mắt nhìn thấy một tuyệt thế tà ma cũng gặp loại kiếp số này, hắn bố trí rất nhiều đại trận, dùng vô số người để huyết tế, thế nhưng vẫn bị cái chuông này chụp xuống, thi thể biến thành tro bụi. Chẳng lẽ là Bách Hoa Thánh Nữ tu luyện ma công? Không thể, Bách Hoa Thánh Nữ nếu như tu luyện ma công thì đã bị các trưởng lão phát hiện từ lâu rồi. Ta thấy hiện tượng này là do lực lượng của nàng ta mạnh mẽ tới mức nghịch thiên, cộng với việc muốn khai thông thể chất cho đồ đệ, cho nên mới dẫn phát lại kiếp số này. Nàng này đúng là lớn gan, chẳng nhẽ không sợ chết. Mình còn đang độ đại kiếp nạn truyền kỳ, vậy mà còn muốn chiếu cố cho đồ đệ. Cái này gọi là một chiêu hai hiệu quả, nghe đồn trước đó không lâu nàng ta bị Phong Vân Nhị Tổ ở trong tiểu càn khôn giới khiêu khích, nói rằng đồ đệ nàng ta không bằng Vân Hải Lam, cho nên lần này mới liều lĩnh nghịch thiên. Nếu mà làm không tốt sẽ hồn phi phách tán đấy. Ông, đột nhiên, cái chuông lớn không ngừng vang vọng, giống như có một tuyệt thế ma thần đang dùng sức gõ, tiếng vang ngàn dặm. Khi gõ tới cái thứ 19, trên mặt chuông xuất hiện một vết nứt, sau đó nổ tung biến thành vô số mảnh nhỏ, những mảnh nhỏ này toàn bộ rơi vào trong một vòng xoáy trên bách hoa phong. Hư không chạm. Đúng lúc này có một thanh âm vang lên, là thanh âm của bách hoa thánh nữ, một đạo chân khí hình người xuất hiện trên ngọn núi, giống như nữ thần, trong tay cầm một thanh lợi kiếm, vươn lên rồi bổ xuống. Nhất thời trên không trung xuất hiện một vết rách đen như mực, vết rách này chia cắt thiên địa, hút toàn bộ thiên ma, kiếp số, sấm sét vào trong đó. Khi kiếp số bị hút hết, vết rách cũng lập tức biến mất. Thiên kiếp biến mất vô tung vô ảnh, một thanh âm thần thánh từ trên cao vọng xuống, bách hoa thánh nữ xuất hiện trên ngọn núi, đạo chân khí hình người kia được thu vào trong cơ thể bách hoa thánh nữ. Thành công tấn chức truyền kỳ. Một cao thủ thì thào tự nói. Lại có thể đột phá đánh vỡ kiếp số trụ cực chung, bách hoa thánh nữ này thật mạnh, đi, chúng ta đi bái kiến đi. Nàng ta tấn chức truyền kỳ, địa vị sẽ cực cao, đồng thời xem đồ đệ của nàng ta thể chất có được khai thông hay không. Nhất thời, vô số cao thủ đều bay tới Bách Hoa Phong. Dương Kỳ cũng bay lên, hạ xuống đỉnh Bách Hoa Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên Bách Hoa Phong vô cùng náo nhiệt, toàn bộ đều là cao thủ, trẻ có già có, nữ có nam có cả những cường giả ẩn cư trong Thiên Mạch Sơn cũng ra ngoài, họ đều chúc mừng Bách Hoa Thánh Nữ, một truyền kỳ xuất hiện không phải chuyện đùa. Dương Kỳ đã nhìn thấy cánh cửa của Bách Hoa Cung mở rộng, trong đó có hai người ngồi trên hai cái bồ đoàn, chính là Bách Hoa Thánh Nữ và Dương Tố Tố. Lúc này Dương Tố Tố vô cùng trang nghiêm, sau lưng nàng ta có một cái vòng sáng, ánh sáng từ trong cơ thể phát ra. Dương Kỳ phát hiện tu vi của cô mình đã ở cảnh giới đoạt mệnh lần ba, hơn nữa dòng máu trong người có nhiều màu sắc, giống như thiên thần, tuyệt đối không phải thể chất của người bình thường. Dương Kỳ muốn quan sát kỹ nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản, không thể nào tìm hiểu được. Thất khiếu linh lung thể, lại là thất khiếu linh lung thể. Đây là một loại thượng cổ huyết mạch, nghe đồn nó thuộc về bộ tộc của thượng cổ thánh nhân, thánh thể của linh lung tộc, thảo nào bách hoa thánh nữ lại một mức tài bồi đệ tử này, hóa ra chính là thất khiếu linh lung thể. Một cao thủ nhìn thấy cảnh tượng này cả kinh thốt lên. Cái gì là thất khiếu linh lung thể? Dương Kỳ kéo một cao thủ bên cạnh hỏi. Cao thủ này là một đệ tử hạch tâm, đoạt mệnh lần năm, hắn nhìn một chút Dương Kỳ rồi. Linh lung nhất tộc là nhân loại thời thượng cổ, có tiềm lực chính vô cùng vô tận, thế nhưng sau đó do thiên địa biến động mà biến mất. Nhưng mà loại huyết mạch này được truyền lại trên thế gian, trong khoảng ngàn vạn năm lại xuất hiện một người có loại huyết mạch này, toàn bộ họ đều là cao thủ vô thượng. Dương Tố Tố có huyết mạch thất khiếu lung linh, bây giờ đã được khai thông, nhất định sẽ khiến cho những nhân vật cấp cao trong tiểu càn khôn giới chú ý, thậm chí một số người đứng đầu học viện cũng tiếp kiến, một bước lên trời, đúng là một bước lên trời. Cô lại có năng lực bậc này. Dương Kỳ chỉ biết cô là một cô bé do ông nội nuôi dưỡng, sau đó được Bách Hoa Thánh Nữ mang đi, nhưng không ngờ cô mình lại có thánh thể của thượng cổ nhân tộc, huyết mạch của linh lung nhất tộc. Các vị, ta vì tấn chức truyền kỳ mà hao tổn không ít tâm sức, sẽ không có sức mở tiệc chiêu đãi các vị, kính xin các vị tạm thời rời đi, chờ ta khôi phục tinh thần, tiến vào tiểu càn khôn giới bẩm báo tầng lớp cấp cao của học viện, sau đó sẽ tiếp chuyện mọi người. Đột nhiên, Bách Hoa Thánh Nữ hạ lệnh tiễn khách. Bách Hoa Thánh Nữ nghi ngơi cho tốt, chúng ta chỉ tới chúc mừng, nếu như vậy thì ngày khác lại tới quấy rầy, nhất định sẽ mang tới lễ mừng thật phong phú. Cao thủ trên đỉnh núi đều rời đi, chỉ còn mình Dương Kỳ ở lại. Bách Hoa Thánh Nữ nhìn Dương Kỳ, đột nhiên vung tay lên, ngọn núi lại bị mây mù bao phủ, hạ giọng hỏi Dương Kỳ. Lại là ngươi, thực lực của ngươi sao đã tăng tới mức này? Nhất thời, ngọn núi trở nên yên tĩnh, Dương Kỳ cảm nhận được thực lực hùng hậu của Bách Hoa Thánh Nữ, cho dù hắn có sử dụng thần tượng trấn ngục kình cũng không phải là đối thủ. Đây là truyền kỳ. Đối với cao thủ cảnh giới truyền kỳ, trong lòng Dương Kỳ vô cùng cảnh giác, độ hùng hậu của VK đã vượt qua nhận thức của hắn. Hắn có thể chiến thắng rất nhiều cường giả đoạt mệnh 9 lần, thế nhưng không thể địch nổi nhân vật truyền kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Hoa Thánh Nữ kinh ngạc nhìn Dương Kỳ, thực lực hiện giờ của hắn đã khác xưa, cơ thể hắn giống như một thanh thần kiếm, kiếm thuật đã đạt tới trình độ quỷ thần khó dò, lúc nào cũng có thể tuốt kiếm giết, đã có phong thái của một kiếm khách tuyệt thế, không mấy ai bì kịp. Ngươi tu luyện loại kiếm thuật gì vậy? Bách Hoa Thánh Nữ hỏi. Còn nữa, trên người của ngươi có một thanh thần kiếm khí tức rất mạnh đúng không? Lấy ra cho xem ta. Dạ, Dương Kỳ vội vã vung tay, đưa băng phách thần kiếm lên. Thanh kiếm này biến thành một luồng sáng xanh lục, bay tới chỗ Bách Hoa Thánh Nữ. Bách Hoa Thánh Nữ đưa tay đỡ lấy băng phách thần kiếm, vuốt ve thanh kiếm một lượt, đột nhiên kinh hãi thốt lên. Băng phách thần kiếm, cách chương.